Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 79, phần 79. Chương 79: ngàn năm cất vào hầm, trăm năm phân bón, đường chôn sâu với ngầm. Bạch tuộc nội tạng mang theo lên men hương vị cường thế. Xuất kích khi ở đây, sở hữu sinh vật đều cảm giác đang ở trải qua một hồi nhằm vào với chính mình đường hô hấp bạo lực. Rui Bồn Khắc càng là theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Không thể không thừa nhận đây mới là thi khối hẳn là có hương vị. Chính là NPC nghe thấy cũng đã chết. Hơn nữa ở trong lòng mắng to nại á ăn no không có chuyện gì, vì làm trận này tra tấn nhanh lên kết. Thúc, thô tráng xúc tua hung hăng cắm vào nội tạng. Giác hút thượng miệng toàn bộ mở ra điên cuồng cắn xé. Nội tạng tạo thành mềm thể quái vật phát ra không tiếng động đau hô, vươn màu trắng mềm chàng điên cuồng chụp phủi mặt đất. Trong lúc nhất thời xú hải phiên khởi ái hận, khăn giấy. Ta khăn giấy đâu? Kim vòng cổ đại ca huân đến mắt đau, nhưng là sờ soạng nửa ngày không có tìm được khăn giấy. Chỉ có thể từ quả xoài thụ nhân trên người nắm tiếp theo phiến lá cây tác trong lỗ mũi, quả xoài thụ nhân đau đến kêu to, người không có việc gì xả ta lá cây làm gì? Người thực vật còn sẽ cảm giác được đau không? Nữ vương thấy thế hỏi, quả xoài thụ nhân phẫn nộ tỏ vẻ chính mình lại không phải thật sự người. Thực vật, đương nhiên, có người đột nhiên xả ngươi một cây mao ngươi nói ngươi có đau hay không? Nhưng cái này khí vị thật sự là quá khó nghe. Cảm giác chính mình đường hô hấp trên đang ở gặp vũ khí sinh hóa công kích, các người chơi phát ra thống hổ gọi, tìm không thấy khăn giấy chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu lựa chọn các thụ nhân lá cây, đặc biệt là cây chanh người lá cây, tự mang thanh hương được hoan nghênh nhất, chỉ có vạn đạt cùng chân chân sớm có phòng bị. Trộm đem phòng tập thể thao phòng cháy mặt nạ lấy ra tới mang ở trên đầu. Hai người còn có tâm tình nhìn đông nhìn tây tìm kiếm đại ca Vưu Ngọc vị trí, mà Vưu Ngọc ngồi ở tương đối tới nói không khí nhất tươi mát cây dừa thượng. Trên tay ôm bóng rổ lớn nhỏ trái dừa vừa xem chúng thụ tiểu. Nhìn Krui cùng chính mình nội tạng vạn đánh vào cùng nhau còn có thể uống khẩu nước dừa, hảo uống. Sao? Cây dừa người hỏi, Vưu Ngọc gật đầu, đủ đại đủ ngọt. Là ta uống qua tốt nhất uống trái dừa, cây dừa người. Có thể cho ta uống một ngụm sao? Ta cũng có chút khát, Vưu Ngọc nghe vậy lập tức cấp cây dừa người vươn lá cây thượng đổ điểm trái. Dừa thủy, nhấm nháp qua chính mình hương vị cây dừa tỏ vẻ xác thật không kém. Nếu chính mình lần này có thể từ phó bản đi ra ngoài nói, sẽ suy xét tiến hành trong cuộc đời lần đầu tiên gây dựng sự nghiệp. Đương nhiên có thể đi ra. Vưu Ngọc không chút nghĩ ngợi nói, ở phía trước phó bản chúng ta cũng gặp cùng ngươi giống nhau người. Mặt sau bọn họ đều bị Trương Vũ mang ra phó bản, hơn nữa không còn có tiến vào quá phó bản, thật. Vậy chăng? Cây dừa người vừa mừng vừa sợ, tỏ vẻ nếu chính mình thật sự có thể đi ra ngoài. Vưu Ngọc chợ đêm quán về sau trái dừa cung hòa hắn toàn bao. Hai người dùng trái dừa chạm cốc ở mặt. Trên uống đến lửa nóng. Krui cùng chính mình mùi hôi nội tạng ở dưới thân thiết nóng bỏng. Liên tục 3 ngày không ngừng. Nước mưa trung ẩn chứa nại á năng lượng cùng ô nhiễm. Bị này thấm vào nội tạng ra sức dãy rùa. Lực lượng xa so Krui trong tưởng tượng cường đại. Các loại tiêu hóa dịch phun ở Krui bởi vì ô nhiễm mà trở nên vẩn đục ảm đạm làn da thượng, phát ra doẹt bỏng cháy thanh. Cá tivi màn hình tổn hại cũng không kịp chữa trị, chỉ còn lại có một nửa hình ảnh. Có mấy cây xúc tua càng là bị ăn mòn đến vỡ nát, cảm giác được đau đớn cùng ô nhiễm theo miệng vết thương lan tràn. Krui không thể không đoạn rớt một nửa xúc tua, đem chứa đựng ở bóng ma bể cá chung xúc tua lôi ra tới thay thế, nhưng đỏ tươi xúc tua dung nhập thân thể nháy mắt, ô nhiễm mang đến thống khổ hơn xa với lực lượng mang đến thỏa mãn, ý thức hoảng hốt nháy mắt. tựa hồ nghe thấy Nại Á cười nhạo chính mình chật vật tiếng cười, thích phần lễ vật này sao? Grui, Nại Á thanh âm mang đến ồn ào vặn vẹo tiếng rít. Phân thân bị tinh thần công kích thống khổ truyền lại đến bản thể. Làm Grui phát ra một tiếng thống khổ giống giận, thuộc về nhân loại đặc thù hai mắt nhắm nghiền. Gương mặt cùng thân thể thượng đôi mắt lại đang ở loạn chuyển run rẩy. Đã biến thành xúc tua hình thái nửa người dưới càng là điên cuồng chụp phủi mặt đất không ngừng chế. Tạo ra vết rách, nghiên cứu viên nhóm chỉ là nhìn chằm chằm nhìn vài giây liền che lại đôi mắt phát. Ra thống khổ kêu thảm thiết, trên tường camera cũng bạo liệt toát ra hỏa hoa. Khâu tiểu thư thấy thế lập tức lớn tiếng nói, tất cả mọi người không cần nhìn thẳng hắn. Bộ phận dụng cụ cắt điện. Grut tiên sinh, ngươi có khỏe không? Lão Lưu làm vị này thần bí tồn tại thân thuộc miễn cưỡng còn có thể tới gần. Yêu cầu chúng ta vì ngươi làm cái gì sao? Grut chống đầu nỗ lực không đi nghe trong đầu những cái đó ồn ào vô tự tinh thần ô nhiễm. Hắn môi nhắm chặt nhưng thanh âm lại quanh quẩn ở trong không khí. Đều ly ta xa một chút, bất luận phát sinh cái gì đều không cần nhìn chăm chú ta. Khâu tiểu thư lập tức làm người lui lại. Rời xa, nhưng chính mình lại thủ vững tại chỗ xuyên thấu qua gương quan sát đến ở mất khống chế bên cạnh. Giấy rùa Grui, nguyên bản bầu trời trong xanh bắt đầu mây đen răng đầy. Tiếng sấm rầm rầm lại không có tia chớp quang mang, Grui. Thấy bạch tuộc đột nhiên bị nội tạng cắn nuốt vưu ngọc chợt từ nhánh cây thượng đứng lên. Hắn ở trong lòng bức thiết mà kêu gọi Grui tên nhưng không có được đến bất luận cái gì đáp. Lại, người bằng hữu tựa hồ yêu cầu trợ giúp. Cây dừa người run run nhánh cây. Yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Vưu ngọc xem hắn, dư lại trái dừa còn có thể nện xuống đi sao? Đương nhiên có thể, bằng hữu. Cây dừa người ta nói đang chuẩn bị run run lên nhánh cây vứt ra đi mấy cái trái dừa. Bên cạnh Vưu Ngọc đột nhiên tay chân cùng sử dụng bò tới rồi đỉnh đầu hắn thượng, cây dừa người. Vưu Ngọc trực tiếp tháo xuống một cái trái dừa, xác định chính mình đứng vững sau, nhắm ngay kia lung tung rối loạn một đống nội tạng, dùng hết chính mình toàn thân sở hữu sức lực đem trái dừa ném đi ra ngoài, tiếng xe gió chung trái. Dừa giống viên đạn pháo giống nhau đục lỗ dạ dày, sau đó ở giữa cá tivi màn hình, làm cuối cùng còn có thể ánh sáng nửa bên hoàn toàn rách nát, kịch liệt đau đớn làm Grui nháy mắt. Thanh tỉnh nghe thấy được Vưu Ngọc kêu gọi thanh, nhưng hắn còn không có tới kịp làm ra đáp lại, trái dừa đạn pháo liền giống như nước mưa rơi xuống, màu trắng mềm chàng trực tiếp bị đánh gãy. Thận cùng di dơ bị áp thành thịt nát, ở Vưu Ngọc vô khác biệt công kích hạ, ngay cả Grui chính mình xúc tua cùng thân thể cũng khó thoát một kiếp, Grui. Lúc này đây hắn rốt cuộc nhận thức đến nhân loại sức lực đến tột cùng có bao nhiêu đại, không có một. Ngụm xúc tua là ăn không trả tiền, cũng không có một ngày phòng tập thể thao là luyện không, mặt đất tạp ra hố sâu. Bị tạp đau nội tạng bạch tuộc ngắn ngủi co rúm lại sau lập tức tỏa định công kích phương hướng. Màu trắng mềm chàng lập tức vươn nhằm phía cây dừa. Nhưng thẳng đến nửa đường đã bị bạch tuộc xúc tua tiệt đình, dừng lại ném mạnh động tác Vưu Ngọc thờ. Hổn hển nhìn về phía không trung xúc tua lớn tiếng hỏi. Grui, ngươi có khỏe không? Mắt thấy xúc tua vẽ cái đại đại câu. Vưu Ngọc mới nhẹ nhàng thở ra, hắn lại hỏi, còn cần ta tiếp tục ném sao? Xúc tua ở không trung do dự một trận, cuối cùng vẫn là vẽ cái câu, hắn đích xác yêu cầu nhân loại trợ giúp, ném đi. Ném đi, cây dừa người chủ động đem trái dừa tháo xuống đưa đến Vưu Ngọc trong tay. Người đừng đem ta ném văng ra là được, đưa bọn họ chi gian hỗ động toàn bộ xem tiến trong mắt nữ. Vương cũng gân cổ lên hỏi, cần không cần yêu cầu chúng ta hỗ trợ, được đến khẳng định hồi phục sau, nàng cùng sở hữu người chơi lập tức thao luyện lên, Thanh Long thụ nhân thấy thế lập tức vươn chính mình nhánh cây khẳng khái hào phóng nói. Dùng ta quả tử, tạp đến đau, không nghĩ tới các người chơi tắc tỏ vẻ không cần. Bọn họ sớm có chuẩn bị, tự mang theo cấp quan trọng đạo cụ. Nữ vương cầm hồ linh cánh tay xoay tròn họa vòng nói. Đều tiêu chuẩn một chút, không cần tạp trung đội hữu còn có thụ nhân. Tận lực tránh đi bạch tuộc hướng tới ngầm nội tạng tạp. Nếu là tránh không khỏi làm sao bây giờ? Vạn đạt lôi kéo giọng hỏi, nữ vương trả lời cũng thực nữ vương. Vậy đương không biết, từ phòng tập thể thao mang đến hồ linh cùng tạ tay sôi nổi bay ra. Từ trên trời giáng xuống tạp đến nội tạng co rúm lại trốn tránh. Nó tưởng vươn ruột ném đi này đó thụ nhân. Nhưng tập đến di động kỹ năng các thụ nhân tránh trái tránh phải. Grun ngăn trở xúc tua cũng như bóng với hình, một mảnh 25kg tạ tay phiến bay ra. Ném ra hắn người chơi cảm khái. Đáng giận a, ta nguyên bản còn muốn mang về nhà chính mình luyện. Ngươi đều có sống động xe đạp. Ném một mảnh tạ tay phiến mệt không bao nhiêu. Bên cạnh cao đại ca làm hắn đừng quá lòng tham. Hướng về phía bạch tuộc hô to, cố lên a, Trương Vũ, Trần Trần cũng dùng sức ném ra một cục đá hô to. Cố lên a, Trương Vưu là thật sự. Trong lúc nhất thời cấp Trương Vũ cố lên thanh hết đợt này đến đợt khác. Rui rất tưởng phản bác kia chỉ là chính mình võng danh. Nhưng bản thể thượng chuyển động đôi mắt đột nhiên một đốn. Thế nhưng từ này cổ kêu gọi chung cảm nhận được một cổ lực lượng, Grui. Trời ạ, ta đã cùng Trương Vũ cái này tên chói định sao? Kế hảo lai ra chi chủ, ngủ say chi thần sau mới mẻ ra lò đại ngôn danh làm ngày cũ chi phối giả tâm tình cực độ phức tạp. Nhưng vẫn là tiếp nhận rồi cổ lực lượng này. Chợt bạo khởi thô to xúc tua đem nội tạng hung hăng trước khẩn kéo dài tới thân thể phía dưới. Lớn miệng bộ mở ra, mặc dù nội tạng quái vật như thế nào giãy giụa cũng chạy thoát không được bị cắn nuốt trở lại. Nguyên bản vị trí thượng vận mệnh, chỉ số dao động dị thường. Khâu tiểu thư quay đầu nhìn về phía đột nhiên nổi lên giữa không trung Krui. Đỉnh đầu mây đen đã hình thành lốc xoáy, có quang từ trung gian đầu lạc, thật lớn xúc tua hướng về phía trước duỗi đi xé rách không trung. Lộ ra một khối vặn vẹo chói mắt không gian, xuất hiện sai lầm. Xuất hiện sai lầm, phó bản sắp đóng cửa. Thỉnh sở hữu người chơi chuẩn bị sẵn sàng, xuất hiện sai lầm. Xuất hiện sai lầm, phó bản sắp đóng cửa. Thỉnh sở hữu người chơi chuẩn bị sẵn sàng, chói tai hệ thống quảng bá thanh ở phó bản vang lên. Đột nhiên cuồng phong cùng địa chấn làm thụ nhân cũng khó có thể bảo trì vững vàng, bọn họ không thể không kêu to làm trên cây đồng bào dùng sức ôm chặt chính mình. Sau đó bắt đầu nhảy bắn tìm kiếm an toàn địa phương. Không cẩn thận bị dẫm đến chân lạp xưởng cầu phát ra kêu rên. Nhưng thực mau đã bị nhánh cây nâng lên, dư lại gà vịt ngỗng cũng bay đến nhánh cây thượng. Nắm chặt thuộc về chúng nó con thuyền Noe, hy vọng có thể đạt tới an toàn bờ đối diện, nắm chặt cây dừa nhánh cây vưu ngọc nhìn đem nội tảng. Cắn nuốt sau liền nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Grui có chút hoảng loạn. Hắn lớn tiếng kêu gọi đối phương tên, lại nghe thấy cây dừa nhân đạo, mau nhìn không trung, nguyên bản che kín đầy sao bầu trời đêm như là màn sân khấu bị đao cắt qua. Đầu tiên là quang từ khe hở trung lộ ra, sau đó cái khe bị hoàn toàn xé mở, từng cây tản ra ánh huỳnh quang thật lớn xúc tua giống như cây mây buông xuống, mảnh nhỏ thế giới. Chân chính chủ nhân rốt cuộc buông xuống, lại là một trận kịch liệt động đất. Cây dừa người phát ra kêu rên xuống phía dưới khuynh đảo. Vưu ngọc dưới chân vừa trượt từ trên cây ngã xuống. Bên tai gào thét trong tiếng gió tựa hồ truyền người khác tiếng thét chói tai. Nhưng hắn lại nhắm lại mắt, một giây, hai giây, ba giây, chờ đến thứ bảy giây Vưu Ngọc mở mắt ra thời điểm. Hắn đã bị mềm mại xúc tua tiếp được. đưa tới từ trên trời giáng xuống tóc bạc nam nhân trước mặt, khó nghe khí vị theo hắn mỉm cười biến mất, thay thế chính là quen thuộc chợ đêm mùi hương, nhìn nhân loại đối chính mình vươn đôi tay. Cruy chủ động đi vào hắn ôm ấp cong lưng, đem đầu vùi vào quen thuộc hõm vai cảm thụ được mất mà tìm lại nhiệt độ cơ thể. Ngượng ngùng, đợi lâu, làm lời nói, nội tạng, mỗi ngày thi khối, cho các người nghe nghe chân chính thi khối cái gì hương vị, Vưu Ngọc. Chợ đêm quán chủ có đến là sức lực cùng thủ đoạn. Vốn dĩ tưởng viết Thượng Đế sáng tạo thế giới dùng 7 ngày. Groot tiếp được Vưu Ngọc chỉ dùng 7 giây, nhưng cảm giác quá thần tượng không phải ta có thể viết ra tới đồ vật liền sửa lại. Còn có mặt sau vốn dĩ hẳn là hải dương hương khí. Nghĩ nghĩ quá trang không phù hợp bổn văn cách điệu. Vẫn là Vưu Ngọc thích chợ đêm mùi hương tương đối hảo. Cảm ơn quả vải mùa hè nóng nực ngày. Serena Miêu Bạc Hà, A Tố Rào Rạt, A Hát Hát. Làm sao bây giờ đâu vậy, ngươi báo nguy đi. Không có ngươi vào đông. Mục Sơn Cùng, Hoa Sơn Chi Duy Ái Cam Quýt. A Duệ Miêu Cá Lương, Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.